Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1331, huyết mạch. Đông, một đạo cổ lão tiếng chuông vang lên, mà theo trung minh âm thanh rơi xuống, một đạo hư huyễn bóng người dần dần hiển hiện, sau đó chậm rãi buông xuống tại trên đài cao. Canh giờ đến, nghi thức bắt đầu đi, bình bình đạm đạm thanh âm, lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, làm cho trên quảng trường không ít người đều là nhẹ hít sâu một hơi. Giống như có lẽ đã một chân bước vào siêu thần cấp phạm trù. Cái này đột nhiên xuất hiện lão giả tóc trắng, lại là liên minh đại trưởng lão, thực lực thậm chí muốn so quốc quân cũng mạnh hơn một chút. Giờ phút này, đế quân cũng tại trên bàn tiệc, đang ngồi ở thiên phượng công chúa bên cạnh. Đế quân tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua cũng liền chừng 40 tuổi, là cái trung niên nam nhân, nhưng sắc mặt lại có chút tối tăm vàng như nến, thân thể tựa hồ không tốt lắm. Làm cái kia đạo bình thản thanh âm trầm chậm rơi xuống lúc, tất cả mọi người trên mặt thần sắc đều nghiêm túc lên. Lễ thành nhân dụng cụ là liên minh đại sự, cái này mang ý nghĩa liên minh đời sau huyết mạch truyền thừa. Vô luận là hoàng thất vẫn là nó chủ thành thành chủ đều phi thường trọng thị. Nhân tộc là từ từng tòa thành chỉ tạo thành liên minh nước. Mỗi một vị thành chủ đều nắm giữ vô cùng quyền lực lớn. Bọn họ đời sau đều có tư cách tham gia lần này lễ thành nhân. Nghi thức bắt đầu, Lâm Tuyền. Theo lão giả tuyên cáo tiếng vang lên, một tên người mặc hắc long khải giáp tuổi trẻ chiến sĩ bay đến trên đài. Sau đó hướng trên ghế mọi người chắp tay nói, vãn bối Lâm Tuyền gặp qua bệ hạ, gặp qua chư vị trưởng lão. Đại trưởng lão thản nhiên nói, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, Lâm Tuyền đáp lại, mấy vị trưởng lão liếc nhau, chợt cấp tốc phân tán ra đến. Phân 6 cái vị trí bay tới giữa không trung, sau đó bắt đầu thi pháp, màu trắng tinh quang ngưng tụ, hình thành một bộ to lớn lục mang tinh trận đồ lơ lửng tại trên quảng trường, bao phủ lại tất cả mọi người. Thi pháp trên người ngươi năng lượng, đại trưởng lão lần nữa lên tiếng, Lâm Tuyền theo lời, một đạo hào quang màu trắng bạc phóng lên tận trời. Thẳng quen nhập lục mang tinh trận mưu toan bên trong, một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, sáu viên, bảy viên, trận đồ phía trên cuối cùng ngưng tụ ra bảy viên màu trắng bạc chấm nhỏ. Cái này mang ý nghĩa Lâm Tuyền huyết mạch đẳng cấp là cấp 7 huyết mạch. Lâm Tuyền, thất tinh huyết mạch, ông lão tóc bạc lớn tiếng tuyên cáo, thất tinh huyết mạch đã rất không tệ. Tối thiểu nhất có thể trưởng thành là tiên cấp cường giả. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nghe nói tiểu tử này chính là con thứ. Có thể có dạng này thiên phú không dễ dàng. Lâm Tuyền huyết mạch đẳng cấp giám định ra đến. Trong đám người bắt đầu có tiếng nghị luận. Đây là cái gì đồ chơi? Tô Dương đối cái này cái gọi là huyết mạch biểu thị không hiểu. Hoa Thiên Thiên vì Tô Dương giải thích nói. Lễ thành nhân là hoàng thất đặc thù thịnh hội, thế hệ trẻ tuổi sẽ ở trận này thịnh hội phía trên triển lãm tự mình. Mà giám định huyết mạch đẳng cấp cũng là trọng yếu nhất nhất hoàn. Huyết mạch đẳng cấp đại biểu cho các nàng đời này có thể đạt tới trình độ. Thất tinh huyết mạch mang ý nghĩa có thể thông qua tu luyện đạt tới tiên cấp thực lực. Cho nên thất tinh huyết mạch cũng gọi là thất tinh tiên mạch. Dạng này a. Tô Dương biểu thị hiểu, cái kế tiếp, tiếp lấy lại có trên một người đài, bị tinh trận đồ định ra huyết mạch đẳng cấp, lễ thành nhân nghi thức tiếp tục tiến hành. Hôm nay tham gia trận này lễ thành nhân hết thảy có 100 người. Bên trong thì bao quát thiên phượng công chúa, giám định quá trình thật nhanh, một phút đồng hồ liền có thể giám định ra một cái. Hơn một giờ đợi về sau. Rốt cục xuất hiện bát tinh thần phẩm huyết mạch. Hoa, là đại hoàng tử quân quan. Vậy mà nắm giữ bát tinh thần mạch. Hoàng thất huyết mạch quả nhiên không tầm thường. Thiên không chi thành thành chủ nhi tử đồng. Dạng cũng là bát tinh thần mạch. Không hổ là thần cấp cường giả đời sau. Quả nhiên lợi hại, càng là đến đằng sau. Người tham dự huyết mạch cũng thì càng cường đại. Mau nhìn, là huynh nhà Lãnh Hàn Phong. Hoa, kém một chút thì đạt tới cửu tinh. Tốt đáng tiếc, bất quá cũng rất tốt. Trừ công chúa điện hạ bên ngoài, hẳn là không người có thể siêu việt a. Lãnh gia Lãnh Hàn Phong là tất cả người tham dự bên trong thực lực cường đại nhất, thì liền đại hoàng tử quân quan cũng không sánh nổi. Hoa, không nghĩ tới nhị hoàng tử quân lạnh tu hành thiên phú càng sâu, cũng sắp đến cửu tinh. Nhị hoàng tử quân lạnh thực lực đồng ý mạnh mẽ đến đón lấy đến phiên thiên phượng công chúa. Thiên phượng công chúa một bộ hỏa hồng váy bào, cho dù che mặt cũng gọi người kinh hãi diễm. Thiên phượng công chúa bay đến trên đài, hướng mấy vị lão đầu tử kính thi lễ, cung kính nói ra, gặp qua thông huyền trưởng lão. Tên là thông huyền lão đầu gật gật đầu, hỏi, phượng nhi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Đã chuẩn bị tốt. Thiên phượng công chúa hơi hơi nhắm lại đôi mắt đẹp, nương theo lấy thiên phượng công chúa con người nhắm lại, tinh trận lại là chậm rãi phóng ra một chút ôn hòa quang mang. Mà tại những ánh sáng này chiếu rọi xuống, trận đồ phía trên, một khỏa ngôi sao, cũng là lặng yên hiển hiện. Toàn trường ánh mắt vào thời khắc này đều ngưng tụ đến tinh trận đồ phía trên. Mỗi một viên ngôi sao xuất hiện, đều sẽ khiến không ít người tim đập rộn lên. Tất cả mọi người muốn chứng kiến thần nữ sinh ra. Một khỏa, hai khỏa, năm viên, bảy viên, tám khỏa. Nhìn qua cái kia tinh trận phía trên càng ngày càng nhiều ngôi sao. Trên quảng trường người vây xem tiếng hít thở đều vì vậy mà biến thành ồ ồ. Tại vô số đảo ánh mắt nhìn soi mói. Làm tinh bàn phía trên ngôi sao thứ 8 xuất hiện về sau không lâu, lại là một trận cường quang hội tụ, chợt lại là một khỏa ngôi sao. Tại từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm bên trong, chậm rãi ngưng tụ thành cửu tinh, cửu phẩm huyết mạch. Nhìn lấy tinh trận hơn 9 khỏa sáng chói lóa mắt ngôi sao, cơ hồ tất cả mọi người là sâu hít sâu một hơi. Thậm chí liền đế quân cái kia thả đang ghế dựa trên lan can tay đều lặng yên nắm chặt. Ánh mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm tinh trận, trong mắt nhảy lên kích động cùng hưng phấn. Cửu phẩm huyết mạch, cái này cũng thì mang ý nghĩa. Đế quốc sẽ xuất hiện một vị có được tấn giai siêu thần cấp tu vì nhân loại. Tuy nói cái này còn vẻn vẹn chỉ là tiềm lực, nhưng có bực này tiềm lực, lại thêm đầy đủ thời gian, những thứ này tiềm lực liền sẽ chân chính tạo ra được một tên cường đại siêu thần cấp cường giả. Siêu thần cường giả, tượng trưng cho phiến thiên địa này đỉnh phong y hệt. Toàn bộ liên minh trên dưới, trong nhân loại căn bản cũng không có siêu thần cấp cường giả. Cho dù là cường đại nhất đại trưởng lão đều chỉ có chuẩn siêu thần cấp tu vi. Quả nhiên là cửu phẩm huyết mạch. Phượng Nhi huyết mạch chi lực, quả thật là cường hãn vô cùng. Trên khán đài, nhìn qua tình cảnh này, đế quân trên mặt cũng hiển lộ ra một chút nụ cười. Được, đại trưởng lão trên mặt hiện ra vui mừng nụ cười. Tiếp tục mở miệng nói ra, giờ đến phiên xuống một vị, không phải đã chơi sao? Tất cả mọi người nghi hoặc, không hiểu cái này thêm ra đến một vị là ai. Vị cuối cùng, khinh cuồng Lưu Tô, đại trưởng lão tuyên bố một tên sau cùng sắp tiến hành lễ thành nhân thành viên. Ta, Tô Dương một mặt mộng, căn này chính mình có nửa xu quan hệ mẹ. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía thiên phượng công chúa, một mặt mờ mịt, chủ nhân, đến lượt ngươi ra sân. Hoa Thiên Thiên lên tiếng nhắc nhở, ta là người chơi a. Làm sao có thể sẽ có tư cách ra sân? Tô Dương nghi hoặc nói. Hoa Thiên Thiên cười nói, cái này phải hỏi công chúa điện hạ. Điện hạ gọi chủ nhân tới, có lẽ chính là vì để chủ nhân ngươi cũng tham gia lễ thành nhân kiểm trắc một chút huyết mạch đẳng cấp, dù sao cũng không có gì chỗ xấu. Chủ nhân không ngại phía trên đi thử một lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?